Âm Dương Tiên Sinh, chương 19:19, một chiêu nửa thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ta nói xong, trên mặt ông ngoại hiện lên một tia kinh ngạc, hơi hơi cau mày, hỏi ta, sao lại thế này? Nói đến chuyện này, phải quay lại 2 năm trước. Năm đó Linh Tử bị Mập Mạp tiễn đi, khoảng hơn 1 tháng sau, buổi tối hôm đó ta tắm rửa xong nằm ở trên giường chơi di động, mãi cho đến nửa đêm. Đột nhiên, ta cảm giác từ ngoài cửa có một luồng âm khí trần vào phòng, ta bật dậy nhìn ra cửa xác nhận một chút, phát hiện thật là có âm khí. Ngay sau đó ta cầm túi sách lên, thật cẩn thận đến gần cửa phòng. Ta ngừng lại hô hấp, toàn bộ thân thể đỉnh trên cửa, tay phải nhẹ nhàng mà mở ra một cái khe nhỏ. Ta sợ mở cửa ra, sẽ có một cái khuôn mặt bê bết huyết mở miệng toàn là máu, đột nhiên từ ngoài cửa bay vụt tới làm ta sợ nhảy dựng. Ta mở ra một khe nhỏ, lại cảm giác luồng âm khí kia đột nhiên nhạt đi. Ta mạnh dạn đem cửa hoàn toàn mở ra, trong nháy mắt đột nhiên một tiếng kêu làm ta sợ tới mức lông tóc dựng thẳng. Cái loại cảm giác này thật sự thực không thoải mái. Miêu, ta cẩn thận nhìn ra bên ngoài phát hiện là mèo kêu. Cửa phòng ta không biết vì cái gì xuất hiện một con mèo đen, giang mở to mắt nhìn chằm chằm ta, đôi mắt kia còn di động theo cử động của ta, nhưng âm khí vừa rồi lại không phải từ nó trên người phát ra. Ta ngồi xổm xuống, chân tay nhẹ nhàng mà bế con mèo đen này lên, đặt ở trong lòng ngực, sau đó hành lang hô lớn. Ai mèo đen, im lặng vài giây, chỉ nghe được mặt khác ký túc xá truyền đến tiếng chửi. Ai a, khuya khoắt không ngủ được, đầu óc có tật xấu a, có tật xấu thượng bệnh viện đi. Lại xảo lão tử ngủ lão tử làm chết ngươi thao. Ngày ngươi tổ tiên, đột nhiên, mèo đen ở ta trên cổ cào một móng vuốt, không chỉ đem ta cột lấy ngọc bội dây thừng chặt dứt, còn để lại trên cổ ta 3 đạo móng vuốt. Ta bản năng duỗi tay đi che, mèo đen trực tiếp từ ta trong lòng ngực nhảy xuống tới, hướng tới cầu thang chạy tới, chạy xuống lâu. Ngay sau đó ta đem dây thừng và ngọc nhét vào túi, rồi bước chân đuổi theo. Khi ta chạy đến đầu cầu thang, luồng âm khí kia lại xuất hiện, ta theo âm khí đuổi tới dưới lầu, lại phát hiện con kia mèo đen đã không thấy tung tích. Ta nhìn chung quanh 4 phía, nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Ta thả lỏng lại đốt điếu thuốc thật sâu hút một ngụm, mà ở ta hút thuốc kia cổ âm khí lại xuất hiện ở sau lưng ta. Đột nhiên lạnh lẽo ập tới, ta sợ tới mức hốt một điếu thuốc thiếu chút nữa sặc chết, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy đầy gương mặt. Ta ngay lập tức xoay người về phía sau lùi lại mấy bước, lại không có nhìn đến bất cứ thứ gì, lúc này mới nhớ tới ta chưa mở âm dương nhãn. Ta từ trong túi lấy bút lông, cắn đầu ngón tay đem huyết nhỏ ở ngòi bút, lại cầm bút chấm ở giữa mày chính mình, niệm chú ngữ. Thiên pháp thanh thanh, mà pháp linh linh, âm dương kết tinh, thủy linh hiện hình, linh quang thủy nhiếp, thông thiên đạt địa pháp, pháp thừa hành, âm dương pháp kính, tốc hiện thật hình, ngô phụng tam mao chân quân như pháp lệnh. Cấp tốc nghe lệnh, niệm xong chú ngữ ta cúi đầu đem bút lông cất đi, vừa ngẩng đầu, cách ta không đến 10 cm đang có một cái mặt quỷ ở cùng ta đối diện. Ta ra đầu thiếu liền nổ tung nồi, sợ tới mức ta lui về phía sau vài bước. Tiếu tiên sinh, biệt lai vô dạng a, một thanh âm quỷ mị từ ta trước mặt truyền đến. Ta cẩn thận đánh giá trước mặt nữ quỷ, nhìn nửa ngày mới nhận ra tới, đây đúng là hơn 1 tháng trước bị ta đả thương rồi chạy thoát nữ quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể a, hơn 1 tháng không thấy liền đổi hắc y, lần trước bị ta đánh còn không đủ sao, ngươi còn dám quay lại a? Ta vẻ mặt khinh thường nhìn nàng, kiêu ngạo nói. Nữ quỷ tuy rằng biến thành hắc y, nhưng ánh mắt cùng thanh âm vẫn cùng lần trước giống nhau quỷ mị, mở miệng nói. Ngươi không cần như vậy kiêu ngạo, ta nếu không mạnh lên cũng sẽ không trở về tìm ngươi. Ta nhìn kia nữ quỷ cười lạnh nói, a, lần trước kia chỉ hắc y không phải cũng là bị ta diệt, ngươi cũng sẽ vậy. Nữ quỷ cũng cười lạnh vài tiếng, nói, hoàn toàn không giống nhau, chờ lát nữa ngươi đừng xin tha a. Lúc này ta đột nhiên chú ý này hắc y nữ quỷ là có chính mình ý thức, mà lần trước hắc y nữ quỷ chính là bị ta tiêu diệt, cái kia là hoàn toàn không có ý thức, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, giữa hai bên có cái gì khác nhau ta thật là không biết, ta hôm nay muốn nhìn có cái gì bất đồng. Nghĩ vậy, ta đem tay vói vào trong túi bắt lấy hoàng phù, sau đó đối với kia nữ quỷ nói. Vậy đừng nhiều lời, đến đây đi. Vừa dứt lời, nữ quỷ đã nhào tới, ngay sau đó ta thuận thế lấy ra hoàng phù, mà khi tay ta để ở trước mặt, nữ quỷ đã đem ta phát cục tốc độ cực nhanh, làm ta căn bản không cơ hội né tránh. Nàng dùng lực mạnh mẽ bóp cổ ta. Khụ, khụ, thở không nổi ta ho khan vài tiếng, một cái co chân, đem nàng đá ra, ngay sau đó từ mặt đất bật lên, không chờ ta đứng vững, nàng lại là một móng vuốt đem ta quét bay xa 2 mét có hơn. Ngọa tao, ta thầm mắng một tiếng, nằm trên mặt đất liền đem hoàng phù ném bay ra. Cấp tốc nghe lệnh, niệm câu chú ngữ, nhân lúc nữ quỷ trốn tránh mà đứng vững. Chỉ thấy nữ quỷ dễ dàng né tránh, nàng duỗi lợi chảo nhảy lại đây, bắt lấy cổ ta đem cả người ta nhắc lên, hung hăng mà ném bay đi ra. Này là lực lượng áp chế hoàn toàn a, xem ra phải ra đòn sát thủ, ta cả người nằm trên mặt đất, tay phải từ trong túi lôi ra lưỡng đạo hoàng phù. Thái thượng lão quân dạy ta sát quỷ cùng ta thần phương, thượng hô ngọc nữ thu nhiếp bất tường lên núi thạch nhất đeo con dấu, đầu đội lọng che đủ nhiếp khôi cương tả đỡ lục giáp hữu vệ sáu đinh, trước có hoàng thần hậu có càng trương thần sư sát phạt không tránh cường hào, trước sát ác quỷ sau trảm dạ quang gì thần không phục gì quỷ dám đảm đương, cấp tốc nghe lệnh. Niệm xong sát quỷ chú ta ngay sau đó liền đem hoàng phù ném ra ngoài, chính mình nhân cơ hội lại đứng lên. Kia nữ quỷ thấy ta niệm này chú, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hướng tới đèn đường mà chạy, lúc hoàng phù mau đuổi theo kịp nàng, ta ở trong miệng nhẹ nhàng niệm một tiếng. Phá, mà khi hoàng phù nổ mạnh nháy mắt kia nữ quỷ lại đột nhiên chuyển sang hướng khác làm cho hoàng phù sát cột đèn mà nổi mạnh. Kia nữ quỷ né tránh hoàng phù lại đứng ở ta đối diện cười cười dùng quỷ mị thanh âm nói. Đồng dạng chiêu thức dùng hai lần ta thay ngươi mặt đỏ. Ta cong miệng cười ha ha vài tiếng, nói với nữ quỷ. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi có biết hay không cái gì là một chiêu nửa thức lưu lạc giang hồ, liền này nhất chiêu, đối phó ngươi vậy là đủ rồi. Nói lời đồng thời ta duỗi hai tay chỉ ở dưới ngoéo một cái, liền có một khắc trương hoàng phù từ nữ quỷ kia sau lưng bay lại, trong miệng nhẹ nhàng niệm một tiếng. Phá, chỉ thấy nữ quỷ kia đột nhiên thu hồi biểu tình, hoảng sợ kêu một tiếng. Cái gì, lời còn chưa dứt liền lại là một cái tiếng nổ mạnh kia nữ quỷ nháy mắt hóa thành một sợi khói nhẹ, hồn phi phá tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy nàng biến mất trang bức lại đốt một điếu thuốc 45 độ nhìn không trung lẩm bẩm. Không phải hai lần, là ba lần. Nói những lời này, ta hốt thêm ngụm thuốc, đột nhiên từ nơi xa một trận vỗ tay thanh truyền đến, một người nam nhân thanh âm ở nơi tối tăm nói. Thật sự có tài, xem ra là được đến Trần Anh lão gia hỏa kia chân truyền cách chương.